Chương 226, Hoàn Khố Hắn Nương 17. Hảo hảo hầu phụ đích nữ, bị nàng giáo múa thương làm đồng không nói, còn thường xuyên tại đỗ thị khó xử nàng mẫu thân thời điểm đỉnh trở về, nhất là hội Dương Phụng Âm làm trái lừa gạt trưởng bối. Đỗ thị nhiều lần bị tức đến cơm đều ăn không vô. Bất quá lúc này nàng cũng không dám phá, chỉ cúi đầu làm trầm mặc hình. Du gia năm nay 11, quy củ phải thật tốt học. Hoàng hậu nghiêm nghị chút, đã không thể vào cung, vậy cái này hai cái ma ma ngươi mang về sát người hầu hạ, thuận tiện dạy bảo một phen cung bên trong quy củ. Câu nói sau cùng, ám chỉ ý vị có phần chân, thấy hai người như có điều suy nghĩ, hoàng hậu vô vô vai của nàng, nói, du gia là ta chất nữ, ta sẽ không bạc đãi nàng. Sẽ không bạc đãi thái tử năm nay đã 18, du gia qua hết năm mới 11, nữ tử thành thân sớm nhất như thế nào cũng phải 14 tuổi, còn có 3 năm, đường đường thái tử chẳng lẽ sẽ chờ đến hơn 20 lại thành thân. Lại nàng đã nghe nói hoàng hậu những ngày này tại triệu kiến mệnh phụ, vừa nhìn chính là tại chọn lựa thích hợp thái tử phi, không bạc đãi chất nữ tối đa cũng chính là cái thái tử chắc phi tạm chờ du gia trưởng thành, khi đó thái tử đều thành thân 2 năm, nói không chính. Sát thái tử chắc phi đều có. Đây chính là không bạc đãi đối với du gia cái này hài tử, mặc dù chỉ là nhiệm vụ, nhưng ngày ngày ở chung xuống tới, sao có thể không có cảm tình. Sở Vân Lê chính mình bản thân cũng là dùng tâm tư dạy bảo. Nàng hao tâm tổn trí dạy bảo một phen, cũng không phải là vì đưa cho thái tử làm chắc phi cuối cùng chôn cùng. Xuất cung cửa, tiểu đỗ thị nhìn đi theo Sở Vân Lê hai cái ma ma mặt mũi tràn đầy ghen tị, cung hỉ tẩu tẩu. Về sau du ra tiền đồ, cu nở dê sẽ không quên ngươi cái này mẫu thân. Lại cảm khái, ta như thế nào không sinh ra nữ nhi tới đầu ngự khí bên trong vô hạn tiếc hận, nghe nàng lời kêu ý tứ, giống như du ra đã thành được sủng ái phi tần đồng dạng. Sở Vân Lê không the mở đế y, trực tiếp lên xe ngựa hồi phủ. Hoàng hậu nương nương ban thưởng ma ma, nàng thật muốn cự tuyệt cũng được, nhưng không cần phải cùng hoàng hậu trở mặt. Đường đường nhất quốc chi mâu nghị muốn chư nở dê chi nàng quả thực rất dễ dàng. Lại nói, người này mang về muốn nhìn thấy du gia, còn phải hỏi qua nàng đâu. Vào viện tử, nàng trực tiếp mang theo hai cái ma ma trở về tuy viện, cảm thấy chính tổ chức ngôn ngữ muốn thuyết phục hai người đâu. Liền nghe cái kia béo chút ma ma nói, xin hỏi phu nhân, du gia cô nương ở nơi nào? Sở Vân Lê nhướng mày, nàng tại ngủ trưa, thấy nàng trước đó, chúng ta phải hảo hảo tâm sự. Chúng ta phụng nương nương mệnh lệnh đến đây dạy bảo cô nương cung quy, cùng phu nhân chi gian không có gì tốt cho chuyện, vẫn là trước gặp đến du gia cô nương quan sát một phen quy củ của nàng, sớm đi bắt đầu mới tốt. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, miễn cho nương nương hỏi tội tại chúng ta. Nghe lời nghe âm, cái này chúng ta bên trong, còn bao gồm Sở Vân Lê. Sở Vân Lê khí cười, thân là nô tỳ, so ta người chủ tử này còn muốn sốt ruột, làm gì? Các ngươi ý tứ là ta giáo không tốt du gia, thế nào cũng phải để các ngươi tới giáo có phải hay không? Về sau ta cũng phải nghe các ngươi phân phó hai cái ma ma hạ thấp người, nô tỳ không dám. Chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, hầu phu nhân đừng có khó xử chúng ta. Đúng vậy à, du gia cô nương quy củ học tốt được, đối nàng chính mình cu nở dê có chỗ tốt, cung bên trong đi sai bước nhầm một bước đều có thể muốn mạng lời này có thể chứng minh, hoàng hậu tại hai người này trước mặt. Không che giấu chút nào về sau du gia muốn vào cung tâm tư. Đúng vào lúc này, du gia chính mình vào tới cửa, nhìn thấy phòng bên trong tình hình về sau, kinh ngạc hỏi, nương, hai người bọn họ chính là ngươi từ trong cung mang đến người sao? Sở Vân Lê thấy được nàng, sắc mặt nhu hòa xuống tới, đúng, nương nương để các nàng tới dạy ngươi quý củ. Hai cái ma ma đối du gia hành lễ, gặp qua cô nương, cho cô nương thỉnh an. Động tác nước chảy mây trôi, có chút đẹp mắt. Du gia lập tức liền đến hào hứng, tốt. Hai cái ma ma đã nhìn ra Sở Vân Lê không muốn để cho các nàng giáo, lúc này nghe được du gia như vậy nói, có chút cao hứng, đắc ý quét mắt một vòng Sở Vân Lê, về sau nếu là hủy khuất cô nương, cũng đừng gọi khổ, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Du gia rất cao hứng liền mang theo các nàng đi. Thấy Sở Vân Lê nhịn không được bật cười, bất quá nàng mang đến cũng được, chính là nghĩ muốn thu thập du gia. Tỷ như sợi đằng này loại đồ vật, còn phải thuộc hạ chuẩn bị, đến lúc đó không cho bọn họ chính là. Sau đó, Sở Vân Lê chỉ ngẫu nhiên hỏi tới, nghe nói ngày đầu tiên hai cái ma ma muốn dạy nàng dáng đi, đầu bên trên đỉnh chạm sách thẳng thân thể một canh giờ. Du gia nguyện ý đứng, nhưng là làm hai cái ma ma bô y tiếp, các nàng nếu là không làm, nàng cu nở dê không làm. Cuối cùng trong đó có cái ma ma sách rớt, dậy trước nói, nếu như du ra đầu bên trên sách rơi một lần nhiều hơn nửa canh giờ, lúc này nàng cũng làm cho ma ma phạt đứng, cuối cùng đứng một ngày, cái kia ma ma ngày hôm sau liền bệnh dậy không nổi thân. Du ra đã sớm không phải đã từng cái kia chỉ biết ăn tiểu cô nương, dù sao nàng nguyện ý học học được, không nguyện ý học không muốn nghe, ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Khương Du Hạo từ khi đi thư viện lúc sau, cũng liền lúc sau Tết mới có thể trở về một hai ngày, ngược lại là Khương Du Dương, trở về còn có thể sống thêm mấy ngày, đảo mắt lại qua 5 năm. Trong 5 năm, hầu phủ ngoại trừ Khương Khải đầu bên trên mọc ra tóc bạc, nằm ở trên giường Đỗ Thị tay chân héo rút cũng đứng lên không nổi nữa, Khương Thuyên hai huynh đệ cao lớn, Khương Du gia trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương bên ngoài, vẫn là không nhiều lắm biến hóa. Năm nay Khương Du Hạo hai người huynh đệ cùng nhau tham gia khoa cử, theo thi huyện một đường thuận lợi thi đậu thi hương, sau đó, hai người rốt cuộc về nhà. Trong hầu phủ cửa mở rộng, Sở Vân Lê cùng tiểu Đỗ Thị tự mình đi cửa ra vào tiếp hai người huynh đệ trở về. Hai người huynh đệ năm nay đã 18, chiều cao ngọc lập, so với Khương Du Dương nhã nhặn có lý, Khương Du Hạo nhiều hơn mấy phần lãnh đạo, đối xử mọi người thanh lãnh chút. Mấy năm này hai người huynh đệ cơ hồ là không có thấy người nhà, chính là trở về cũng là tới lui vội vàng. Tiểu Đỗ Thị nhìn thấy trong xe ngựa xuống tới Khương Du Dương, nước mắt liền rớt xuống, đưa tay liền muốn đi kéo nhi tử tay, Du Dương nàng rỗi ra tay lại rơi không, Khương Du Dương có chút một tránh, nương, nhi tử trưởng thành, nam nữ trao nhận không rõ. Bây giờ đã trở về nhà, ngươi đừng có như thế. Nhìn ôn hòa hữu lễ nhi tử, Tiểu Đỗ Thị đầy ngập tình ý tựa hồ bị quay đầu một chậu nước lạnh rội xuống, khóe mắt nàng nước mắt vẫn còn, lại không để ý tới lau, có chút buồn cười, truy vấn, ta là nương, ngươi quên sao? Khương Du Dương khẽ như mày, nương, trở về rồi hay nói. Chờ mẫu tử hai người đi, Sở Vân Lê nhìn đứng ở chính mình trước mặt so với nàng vóc người còn cao chạm đến thẳng tắp nhi tử, đưa tay giúp hắn sửa sang cổ áo, nói, Du Hạo, hoan nghênh về nhà. Nhìn trước mặt mẫu thân, còn có bên cạnh lờ mờ nhìn thấy quen thuộc mặt mày tuổi trẻ cô nương, Khương Du Hạo vành mắt đột nhiên liền đỏ lên, lôi kéo tay áo của nàng, có chút nước nở nói, trở về lại nói. Hai người đi trước nhập viện gặp qua Khương Khải, nói hai khắc đồng hồ lời nói, lại đi cho Đỗ Thị mời an, Sở Vân Lê mới mang theo hắn trở về viện tử, vào đại môn lúc, hắn nhịn không được cười nói, cái đại môn này, tổ mẫu đến cùng là không thể hủy đi. Người tổ mẫu mấy năm này đều nằm, chưa hề gặp người ngoài, bệnh đến càng thêm trọng, chỗ nào còn nghĩ nổi hủy đi tường viện. Sở Vân Lê một bên nói, một bên mang theo huynh muội hai người vào chính phòng, bàn bên trên đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, nhìn thấy đồ ăn, Khương Du Hạo vừa cười, lại là mang theo lệ quang, Du gia vẫn là đồng dạng thích ăn thịt, cũng may không có béo lên. Khương Du gia hừ nhẹ một tiếng, nương nói ăn thịt không sợ, đa động động liền sẽ không béo. Trong mấy năm này, mẫu tử ba người ăn cơm chung thời điểm không nhiều, đều rất hưởng thụ này không khí ấm áp. Đợi đến sau bữa ăn, Sở Vân Lê cười hỏi, về sau còn muốn hay không đi, có thế thường xuyên về nhà sao? Khương Du Hạo tựa ở nàng trên gối, như hắn mới vừa học võ lúc thư gân xong bình thường, nhi tử đã học không sai biệt lắm, chỉ nhìn khảo hạch lúc sau có thể hay không lưu dụng nương, về sau nhi tử tất nhiên sẽ cố gắng trở thành có thể làm cho các ngươi dựa vào người. Ngươi chỉ cần chính mình trôi qua thư thái, ra cái sọt chính mình bổ được, ta an tâm. Nàng nhìn về phía bên cạnh Khương Du gia, ngươi cũng giống vậy, nói chuyện làm việc đều phải chú ý, ta tại thời điểm có thể bảo vệ các ngươi, chờ ta không tại, các ngươi muốn bổ sung chính mình đâm cái sọt, hảo hảo sinh hoạt. Khương Du gia nhíu mày, nương, ngươi làm sao lại rời đi chúng ta, đừng nói loại lời này, ta không thích nghe. Mặc dù bị đối, bất quá Sở Vân Lê yêu thích hải tử này tính tình. Bây giờ còn chưa qua năm, năm sau kỳ thi mùa xuân còn có mấy tháng. Sở Vân Lê cười hỏi, Du Hạo, muốn hay không nhìn nhìn lại sách? Khương Du Hạo lắc đầu, ta muốn đi xem ngài Từ An Đường. Từ An Đường mấy năm này ở kinh thành chung quanh to to nhỏ nhỏ huyện thành bên trong đều làm, ít đi rất nhiều tên ăn mày, hơn nữa năm trước nạn hạn hán còn phát cháo cứu chữa không ít người. Hai năm qua khoảng, đều là Sở Vân Lê cùng Khương Du ra hai người cùng nhau xem. Hôm sau buổi sáng, mẫu tử ba người sáng sớm liền đi ra cửa, Khương Du Hạo cưỡi ngựa hộ tống mẫu thân cùng muội muội ra kinh thành. Từ An Đường kỳ thật chính là cái rất lớn thôn trang, bên trong phân loại thật nhiều viện tử, có đặc biệt thu lưu nữ nhân cùng hài tử, nhưng có thể làm việc mỗi ngày đều phải làm chút sống, thậm chí nhìn thấy có cụt một tay người đang nấu nước, hai huynh muội đi vòng vo một vòng, trên đường trở về, Khương Du Hạo nói, Hoàng thượng nói, này Từ An Đường cứu được rất nhiều người, cũng làm cho kinh thành ít đi rất nhiều nhiễu loạn. Chính là huyện Khắc Thành, có Từ An Đường địa phương, chốt mở và tờ mò cờ tu y sự tỉnh xa xa ít hơn so với bình thường không có Từ An Đường địa phương. Nương, ngươi làm đây là đại thiện chuyện. Nay Sở Vân Lê đương nhiên biết, chỉ cần làm xong, nàng thiện giá trị đều sẽ nhiều rất nhiều. Có đôi khi không cần giúp người quá nhiều, có thể chỉ là một bát cháo nóng, liền có thể làm cho người ta có sống tiếp dũng khí. Vào nội thành, đi ngang qua trên đường cái lúc, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sa Phu bẩm báo nói, phu nhân phía trước rất nhiều người, không qua được. Sở Vân Lê vén rèm lên, liền thấy một cái phú quý công tử cao cao nâng tay lên bên trong roi quật trên đất một nữ tử. Hán nương, ngươi còn dám chạy, đi theo ta ăn ngon uống say còn không chịu, không biết điều. Các ngươi nói cho nàng, ta thân phận tác giả có lời muốn nói, 9 giờ tối thấy.